Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 471, Sovereign nữ tế ti. Góc truyện audio.com, rất nhanh, Chu Diệp mang theo Ingrid cùng Aleta trở lại mình trên mẫu hạm, vừa nhìn thấy nữ nhi của mình, Ingrid lập tức ôm nàng ôm đầu khóc giống. Khóc đi lo một trận mê mang, mụ mụ thế nào, là thân yêu khi dễ ngươi sao, ta nhớ ngươi, nữ nhi ta nhanh nhớ ngươi muốn chết. Ingrid ôm thật chặt lấy nữ nhi của mình, đối với nàng nữ nhi này không tới nói, mấy năm không thể gặp nữ nhi của mình đơn giản liền là lớn nhất tra tấn. Mụ mụ, đừng như vậy, ngươi dạng này để cho ta rất mất mặt. Chúng ta rõ ràng mới vài phút, nói tới chỗ này, đi lò lập tức nhớ tới vừa mới nhìn thấy một màn kia thở dài, tốt a, mụ mụ ta cũng nhớ ngươi. Qua, wow, Ingrid khóc lớn tiếng hơn, Chu Diệp im lặng vỗ vỗ đi lò, ra hiệu nàng hảo hảo an ủi một cái mẹ của mình. Sau đó mang theo Aleta đi vào đài chỉ huy, ngồi tại trên ghế chỉ huy Chu Diệp lẳng lặng nhìn sao chỗ cửa trong mắt lục quang đang chậm rãi quanh quẩn lấy ánh mắt của hắn ngưng trọng. Giống như thấy được chuyện gì đó không hay, thân yêu, ngươi đang lo lắng sao? Aleta nhu thuận giúp vào Chu Diệp trong ngực an ủi, chúng ta đã đem hết thảy đều bố trí xong, chỉ chờ. Không, bảo bối ta không có lo lắng, ta chỉ là đang dòm ngó tương lai mà thôi. Chu Diệp trong mắt lục quang thu liễm cánh tay bao quanh Aleta eo nhỏ nhắn thấp giọng nói ta thấy được rất nhiều chuyện thú vị. Sự tình gì? Aleta tò mò hỏi, ta 843 thấy được trước tới tìm chúng ta không phải Tyvern mà là một cái chúng ta không tưởng tượng được người. Chu Diệp mang trên mặt thần bí tiếu dung, là ai? Aleta bị Chu Diệp khơi gợi lên hứng thú truy vấn. Một đám kim quang lóng lánh ra hỏa, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Sovereign tộc, Aleta tò mò hỏi, bọn hắn tại sao lại muốn tới tìm chúng ta gây phiền phức? Ai biết được, bất quá ta không ngại cho bọn hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Chu Diệp nói xong, ra lệnh, Miria, tất cả chủ pháo nhắm chuẩn tinh môn phương hướng, 10 phần 36 giây về sau cho ta bật hết hỏa lực. Cần tuân mệnh lệnh của ngài, chúa tể. Đế vương hào chủ não Miria nói xong đem đế vương hào bên trên tất cả chôn vùi pháo cùng Noe cứ điểm bên trên tất cả cứ điểm pháo đều nhắm ngay sao chỗ cửa, đồng thời, một cái cao cao tại thượng đếm ngược máy đếm tại một giây nhảy lên. Sau 10 phút, tinh môn phương hướng một cơn chấn động, ngay sau đó, ba chiếc hình bầu dục mẫu hạm ra hiện ra tại đó. Chỉ là bọn hắn vừa mới nhảy ra tinh môn, liền bị hủy diệt tính đả kích. Tính ra, hàng trăm chôn vùi pháo một cái bắn một lượt trực tiếp đem ba chiếc mẫu hạm cho nổ thành mảnh vỡ. Trong nháy mắt, ba chiếc mẫu hạm liền biến thành phiêu phù ở trong vũ trụ rác rưởi hài cốt. Chúa tể, mục tiêu đã bị phá hủy, nhưng là trong chiến trường còn có một tia sinh mệnh dấu vết dấu hiệu chúng ta là không muốn đối hắn thực thi cứu viện. Chủ não Miria hỏi, cứu viện đi ta cũng rất tò mò vì cái gì Sovereign tộc sẽ đến tìm ta gây phiền phức. Chu Diệp nói ra, có lẽ cái này người sống sót sẽ cho ta một đáp án, cứu viện mệnh lệnh đã phát ra, xin ngài chờ một chút chúa tể. Hai chiếc chiến cơ từ đế vương hào bên trong bay ra, rất nhanh liền đạt tới cái kia phiến khắp nơi đều là mẫu hạm hài cốt tinh môn khu vực điều khiển chiến cơ nữ võ thần thông qua trên chiến đấu cơ chờ khách thăm dò sinh mệnh trang bị, phát hiện mục tiêu của mình, chiến cơ hạ nhô ra cánh tay máy trực tiếp bắt lấy cái kia tản mát ra sinh mệnh ba động màu vàng chứng trạng vật thể, đem đưa đến mình cơ bụng trong khoang. Đã tìm kiếm đến mục tiêu thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát, đồng ý trở về địa điểm xuất phát. Chu Diệp đứng đang chỉ huy trước sân khấu, đem mẫu hạm bên ngoài phát sinh một màn này nhìn rõ ràng, hắn biết rất nhanh cái kia chứng trạng vật thể bên trong đồ vật liền sẽ được đưa tới trước mặt mình. Một lát sau, một cái làn da màu vàng óng mái tóc dài vàng óng cao gầy thiếu nữ liền được đưa tới Chu Diệp trước mặt. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Chu Diệp vòng quanh cái này thân cao so với chính mình còn phải cao hơn một điểm màu vàng cô nàng vòng vo một vòng tròn, cho dù là đã trở thành tù binh của mình, ánh mắt của nàng y nguyên cao ngạo vô cùng, giống như giờ khắc này làm tù binh không phải nàng, mà là Chu Diệp bọn người. Hèn mọn sinh mệnh, ngươi lại dám đánh lén vĩ đại Sovereign tộc mẫu hạm, ngươi đã làm tốt đối mặt Sovereign tộc toàn thể quốc dân tức giận sao? Màu vàng cô nàng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, chất vấn. Vĩ đại Sovereign, Chu Diệp trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Đương nhiên, chúng ta Sovereign tộc có được toàn vũ trụ hoàn mỹ nhất gen, màu vàng cô nàng nhọn cái cằm đều nhanh dương lên trên trần nhà cái kia miệt thị ánh mắt để Chu Diệp một trận nóng tính lên cao. Đã thật lâu không người nào dám dùng thái độ như vậy, dạng này ánh mắt nhìn Chu Diệp. Hắn mặc dù biết Sovereign tộc cao ngạo nhưng là, lần đầu lĩnh giáo vẫn là để người cảm thấy rất khó chịu a, nhất là mình là cái kia bị miệt thị người. Nguyên bản, ta ứng nên hỏi một chút ngươi tại sao, lại muốn tới nơi này, cùng mục đích tới nơi này là cái gì? Chu Diệp mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc, người quen biết hắn đều biết đây là Chu Diệp chân chính động nóng tính. Nhưng là, hiện tại ta cải biến chủ ý, các ngươi tới nơi này làm gì đều không trọng yếu. Lấy các ngươi nước tiểu tính, đoán chừng hiện tại cùng ta cũng là không chết không thôi. Chu Diệp đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, bọn gia hỏa này cùng mình chỉ là hiểu lầm mà thôi, giải khai liền tốt, lúc trước hắn nhìn Ngân Hà hai thời điểm, đã cảm thấy, vì mấy khối không đáng tiền pin, thế mà hao phí nhiều như vậy nhân lực vật lực đi đuổi bắt hỏa tiễn bọn hắn một đám, đây thật là một cái ngốc ích chủng tộc. Hiện tại kiến thức đường bọn hắn chủng tộc cao ngạo về sau, Chu Diệp cảm thấy cái chủng tộc này nước tiểu tính. Chính là như vậy, với lại hiện tại, mình phá hủy bọn hắn ba chiếc mẫu hạm tương đương cùng bọn hắn đã là không chết không thôi. Như vậy, đánh rắn đánh bảy tắc, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hắn không ngại đem chọn cái sovereign tộc đều biến thành chân mình dưới nô lệ, hung hăng đập nát bọn hắn cao ngạo tại bọn hắn tự ngạo hoàn mỹ trong gen, in dấu xuống vĩnh hằng nô lệ ấn ký. Ngươi, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Màu vàng cô nàng nhìn thấy Chu Diệp trong mắt toát ra ánh mắt không có hảo ý, nàng mặc dù không hiểu rõ Chu Diệp có như thế nào ý nghĩ, nhưng là... cái này đối với nàng mà nói tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Ta cũng không muốn đối ngươi làm cái gì. Chu Diệp cười tới gần màu vàng cô nàng, tiếng cười của hắn để màu vàng cô nàng nhịn không được rụt cổ lại. Nhưng là ta đối với các ngươi cái chủng tộc này rất có hứng thú, ta đột nhiên cảm giác được có được hoàn mỹ gen các ngươi là làm nô lệ chủng tộc lựa chọn tốt nhất. Ngươi đừng làm loạn, màu vàng cô nàng từng bước một lui lại đến trên vách tường, toàn thân dán thật chặt băng lãnh tàu vách tường, tốt giống như vậy có thể được đến một chút cảm giác an toàn. Trong miệng của nàng còn đang uy hiếp lấy Chu Diệp. Ta gọi Ayesha, là Sovereign tộc tế tự, ngươi thương hại ta, chúng ta Sovereign tộc tuyệt đối sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Không có việc gì, rất nhanh liền không có Sovereign tộc, sẽ chỉ còn lại một cái tên là Kim Nô chủng tộc. Chu Diệp nói xong bắt lấy Ayesha cánh tay, trực tiếp đưa nàng theo ngã xuống trên mặt đất, may mà trên mặt đất phủ lên thật dày thảm, Ayesha cũng không có cảm thấy rất đau nhức. Ngươi thả ta ra, ngươi cái này cái cấp thấp sinh vật. Chẳng lẽ người muốn đối cao quý Sovereign tộc nữ tế ti làm ra cái gì chuyện thất lễ sao? Ayesha liều mạng dãy dụa lấy, trong miệng trào phúng cũng y nguyên không ngừng. Ta muốn hỏi một chút cao quý nữ tế ti đại nhân, các ngươi Sovereign tộc là thế nào sinh sôi hậu đại? Chu Diệp tạm thời dừng tay lại đầu động tác cười hỏi. Chúng ta đương nhiên là thông qua gen điều chế đến xác thực bảo đảm tộc nhân của chúng ta mỗi một cái đều là hoàn mỹ nhất tồn tại a, Ayesha có chút mờ mịt nói ra. Vậy thật là đáng tiếc, các ngươi đem sinh mệnh sinh ra thời điểm xinh đẹp nhất quá trình cho không để ý đến. Hiện tại, để cho ta tới dạy bảo ngươi, như thế nào chính xác sinh sôi hậu đại a, Chu Diệp cười một thanh xé mở trên người nàng quân phục. A, những nữ nhân khác đều biết cơ rời đi đài chỉ huy. Kỳ thật Chu Diệp nguyên bản, đối dị màu da nhân chủng cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng là chỉ có Sovereign người là ngoài ý muốn. Vì cái gì? Rất đơn giản, liền bởi vì các nàng cao ngạo. Loại kia để cho người ta nhìn liền như muốn dẫm tại dưới chân cao ngạo. Chu Diệp hồi lâu chưa từng có như thế bạo ngược tâm tình, nhưng là rất hiển nhiên, cái này tên là Ayesha Sovereign nữ tế thì đem hắn giấu ở sâu trong nội tâm loại này tâm tình tiêu cực câu đi ra. Về phần nói, tại sao phải đang cùng Tywin tập đoàn trước giờ đại chiến còn cùng Sovereign người kết thù, đó là rất hiển nhiên sự tình, Sovereign người phái ba chiếc mẫu hạm tới nơi này tự nhiên không phải đến vận chuyển hàng hóa. Đã có lấy chiến tranh mục đích, hiện tại Chu Diệp không cho là mình cùng Sovereign người có phần giao tình này để bọn hắn xuất binh giúp mình. Như vậy mục tiêu của bọn hắn liền có, thể tưởng tượng được, nếu như đã địch đúng, xử lý cũng không có gì chỗ xấu. Lại nói ủng có tam gem Chu Diệp cơ bản liền được xưng tụng đã đứng ở thế bất bại. Dùng một câu hình dung hắn, cái kia chính là, hắn có thể đoán trước tương lai. Một cái đem tất cả đột phát sự kiện đều tính toán ở bên trong Superman, ngươi cho là hắn có thể bị ai đánh bại. Dù sao quyết không có thể nào là Sovereign người cùng Tywin tập đoàn. Cách chương.